Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 149, Lôi Nhân Thủy Liêm Động, góc truyện audio.com. Tiêu Nam Hiên mang theo nàng đứng bên trái thác nước nhỏ, nàng đang ở nghi hoặc hắn muốn làm cái gì thời điểm, hắn đột nhiên ôm của nàng thắt lưng, ôm chặt nàng, mũi chân liền như vậy nhẹ nhàng một chút, bọn họ thân mình liền bay nhanh xuyên qua kia phi lưu thẳng hạ thác nước vẫn chờ hắn châm trong động cây đuốc. Vân Phi Tuyết mới đột nhiên tuôn ra rồi một câu. Thủy Liêm Động, người có biết nơi này? Tiêu Nam Hiên sửng sốt hồi đầu nhìn nàng như thế nào sẽ biết? Không thể nào, thật sự, kêu Thủy Liêm Động. Vân Phi Tuyết phiên mắt trợn trắng, như vậy tên họ Lôi là người như thế nào, chẳng lẽ nơi này chính là nơi của Tôn Ngộ không? Chính là kêu Thủy Liêm Động, nghe nói có nhân vừa phát hiện nơi này thời điểm, liền thấy bên này trên vách tường viết này ba chữ, cho nên đã kêu rồi tên này. Tiêu Nam Hiên nói xong mượn cháy đem đi rồi đi qua. Vân Phi Tuyết cùng quá vừa thấy, nha nha thật là Thủy Liêm Động, kia ba cái cổ văn, nàng nhận thức Tây Du Ký Lý xem qua, rất lôi rồi, không cần nói cho nàng thật sự có Tôn Ngộ không? Người có biết lai lịch động này? Tiêu Nam Hiên nhìn vẻ mặt hắc tuyến, đột nhiên nhớ tới, có lẽ nàng thật sự biết. Không biết, chỉ là chúng ta nơi đó có cái cùng này không sai biệt lắm động, chúng ta liền Thủy Liêm Động. Vân Phi Tuyết đơn giản giải thích nói, chẳng lẽ yếu nàng nói cho hắn Tôn Ngộ không chuyện xưa? Như vậy, Tiêu Nam Hiên hiển nhiên là tin, cũng không có hoài nghi, lại kéo tay nàng nói. Đi thôi, Vân Phi Tuyết cứ như vậy bị hắn nắm quá khứ rồi mấy trăm thước khoảng cách nàng ngay tại ánh lửa dưới thấy được một cái rộng mờ hà đạo, bên cạnh dừng lại một cái thuyền nhỏ. Tiêu Nam Hiên ôm nàng, một cái phi thân liền đứng ở thuyền nhỏ thượng, thuyền nhỏ lập tức lắc lư đứng lên, nàng chỉ có nương tựa thân thể hắn. Ngồi xuống, hắn đột nhiên lôi kéo nàng ngồi xuống, sau đó cầm trong tay cây đuốc đưa tới tay nàng chung đến. Lấy tốt lắm, Vân Phi Tuyết cầm cây đuốc hắn nhẹ nhàng sự trượt thuyền nhỏ, liền hướng bên trong đi đến. Nàng thế này mới ngạc nhiên phát hiện, chung quanh trên vách núi đá, đều là hình thù kỳ quái, vỡ nát tảng đá, một đám đi xuống giọt giọt nước mưa, đột nhiên nhớ tới đến này đại khái chính là thạch nhũ. Vừa định lấy tay đi đụng chạm kia thạch tiêm thượng giọt nước mưa thủ đột nhiên bị hắn giữ chặt. Không nên đụng, cái kia trải qua quanh năm suốt tháng giọt nước mưa, đã muốn biến thực sắc nhọn, hơi bất lưu ý sẽ bính thương. Cảm ơn, Vân Phi Tuyết vội vàng lùi về thủ, đối hắn như thế rất nhỏ quan tâm, trong lòng có ti không hiểu cảm động, đột nhiên liền phát hiện rồi phía trước một tia ánh sáng, chẳng lẽ các nàng đi ra rồi. Đợi cho thuyền hoạt gần, nàng mới giật mình nhả phát hiện, nơi đó mặt cư nhiên là thật to nho nhỏ Dạ Minh Châu, bãi đầy này giống trong núi đảo đơn độc giống nhau địa phương, chính là rất kỳ quái, ở không có ánh mặt trời chiếu hạ địa phương, nơi này cư nhiên nở đầy rồi hoa tươi dị thảo, rất thần kỳ rồi, thế giới to lớn, thật sự là vô kỳ bất hiểu. Đi lên đi, Tiêu Nam Hiên tắt nàng trong tay cây đuốc, nơi này đã muốn lượng như ban ngày rồi, không cần cây đuốc rồi. Đây là nơi nào? Vân Phi Tuyết rất chấn kinh rồi, nhìn ở hoa cỏ trung gian có nhất trương phô màu trắng da lông ghế nằm hỏi. Nơi này là phụ hoàng năm đó cố ý cấp mẫu phi bố trí, mẫu phi cũng đặc biệt thích nơi này, còn thường xuyên mang theo bổn vương đến. Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm kia trương ghế nằm, trong đầu xuất hiện rồi một cái hình. Góc truyện audio.com ảnh, một cái ung dung đẹp đẽ quý giá nữ tử bán nằm ở mặt trên, nhìn tại kia vui cười ngoạn nháo tiểu nam hài trên mặt mang theo ôn nhu tươi cười. Mẫu phi, vì cái gì nơi này muốn thả nhiều như vậy Dạ Minh Châu? Tiểu nam hài chạy đến thân thể của nàng biên cầm trong tay hạt châu hỏi. Bởi vì nơi này rất hắc, nếu không có Dạ Minh Châu, Hiên Nhi sẽ không có thể thấy mẫu phi rồi. Nữ tử ôn nhu vuốt ve đầu của hắn, nếu như vậy, mẫu phi vì cái gì muốn tới nơi này? Tiểu Nam Hài không rõ hỏi, bởi vì nơi này tối im lặng, không có khắc khẩu, không có phiền não, chỉ có Hiên Nhi cùng mẫu phi. Nữ tử chịu trách nhiệm một chút thản nhiên cười, hình như có giống như vô lại bao hàm chua xót. Không rõ, Tiểu Nam Hài lắc đầu, chờ Hiên Nhi trưởng thành liền hiểu được rồi. Nữ tử vẫn chưa nhiều giải thích, Tiêu Nam Hiên mâu trung mang theo thống khổ, cái kia thời điểm hắn là không rõ. Bởi vì phụ hoàng sủng ái mẫu phi ở cung quá nhiều gian khó nan. Vân Phi Tuyết biết hắn lại nghĩ tới đến hắn mẫu phi cái kia hắn yêu nhất tối kính nữ nhân, đột nhiên nhìn đến một bên làm ra vẻ vài cái đèn lồng giống nhau gì đó, bốn phía là một cái nữ tử ở khiêu vũ, nhưng này khi bức họa quá nhỏ thấy không rõ lắm là ai. Vội vàng nói sang chuyện khác đến, cái kia của ngươi mẫu phi sao? Tiêu Nam Hiên chành nàng liếc mắt một cái nói, cái gì gọi ngươi mẫu phi, kia cũng là của ngươi mẫu phi. Vân Phi Tuyết trắng hắn liếc mắt một cái, nếu không phải xem ở hắn thấy cảnh thương tình phân thượng, nàng nhất định sẽ không theo hắn tâm nguyện, nhưng là hôm nay liền ngoại lệ một lần, nghĩ vậy đến. Kia xin hỏi, đây là chúng ta mẫu phi sao? lần này nhưng thật ra Tiêu Nam Hiên ngẩn ra rồi, không nghĩ tới nàng hội như vậy dịu ngoan, cư nhiên chưa cùng hắn phản bác. Nhưng là của nàng câu kia chúng ta mẫu phi, làm cho hắn trong lòng đột nhiên dơ lên một trận khác thường. Ngươi cười trộm cái gì? Vân Phi Thuyết nhìn hắn khóe môi lộ ra đi ra ý cười, kỳ quái hỏi. Bổn vương còn cần cười trộm, Tiêu Nam Hiên tâm tình tốt không cùng so đo, sau đó mới giải thích nói. Thì, mẫu phi võ công học không được tốt lắm, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, nhưng là nàng lại đặc biệt thích khiêu vũ, nghe nói chính là có một lần, nàng ngoạn tâm nổi lên, chạy đến thanh lâu đi khiêu vũ, vừa mới bị phụ hoàng thấy, sau lại nàng đã bị phụ hoàng mang tiến cung rồi. Ha ha, Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút kia nàng nhất định là cái thực đáng yêu hảo ngoạn nữ tử. Cư nhiên chạy thanh lâu, này đối cổ đại nữ tử hẳn là tính đủ lớn mật rồi. Này đó đèn lồng, chính là phụ hoàng ở mẫu phi khiêu vũ thời điểm, sai người cấp nàng họa Tiêu Nam Hiên trong tay cầm đèn lồng, mâu trung mang theo một tia ấm áp ý cười. Từ trước tài mạo song toàn nữ tử đều đã làm cho người ta yêu. Triệu Phi Yến không phải là vì một cái trưởng thượng vũ, làm cho hán thành đế mang về hoàng cung mê luyến rồi 10 năm. Vậy còn ngươi, ngươi lúc đó chẳng phải tài mạo song toàn sao? Ngươi hội cái gì? Tiêu Nam Hiên đột nhiên quay đầu nhìn nàng. Đó là nói thật Vân Phi Tuyết, ngươi đừng đã quên ta không phải nàng, ta có thể thực phụ trách nhiệm nói cho ngươi, cầm kỳ thư họa ta giống nhau cũng không hội. Vân Phi Tuyết chờ nàng, nàng trừ bỏ cách đấu, cái gì cũng không hội. Cái gì cũng không hội, bổn vương nhớ ngươi hội giống nhau, ngươi có biết, là cái gì, nàng cũng không biết, hắn như thế nào sẽ biết, bất quá nàng rất muốn biết nàng hội cái gì. Ca hát, ngươi còn nhớ rõ ngươi cùng Triệt Nhi sướng quá sao? Tiêu Nam Hiên, gocchuyenaudio.com. Nhắc nhở nói, cái kia, Vân Phi Tuyết phản ứng lại đây, nếu kia cũng coi như trong lời nói kia không phải từng cái hiện đại mọi người hội sướng sao. Ca hát cấp bổn vương nghe một chút, bổn vương muốn nghe. Tiêu Nam Hiên nói xong ngồi vào kia ghế nằm thượng, người thật sự muốn nghe. Vân Phi Tuyết ngồi vào hắn bên người tâm đột nhiên u buồn cùng nhau, không đợi hắn đáp lời cũng chậm chậm mở miệng. Không nên hỏi, không chỉ nói, hết thảy đều ở không nói chung, giờ khắc này vây quanh trúc quang làm cho chúng ta lẳng lặng vượt qua tâm nguyện chung vĩnh viễn lưu trữ của ta tươi cười, bạn ngươi đi qua mỗi một cái thung hạ thu đông, mấy phần sầu mấy phần yêu nhân sinh khó tránh khỏi khổ cùng đau, mất đi quá tài năng chân chính hiểu được đi quý trọng cùng có được thương ly biệt mặc dù ở trước mắt nói tái kiến sẽ không rất xa xôi, nếu có duyên hữu duyên có thể chờ mong ngày mai, ngươi cùng ta gặp lại ở sáng lạn mùa. Đây là chương học hữu chúc phúc nàng cũng không biết vì cái gì nàng hội tuyển này thủ ca. Nếu có duyên, hữu duyên có thể chờ mong ngày mai, nàng đây là cái gì ý tứ? Trong lòng đột nhiên có một loại sợ hãi, giống nhau nàng sẽ hướng mẫu phi giống nhau rời đi, thân thủ liền ôm nàng. Không cần rời đi bổn vương, Vân Phi Tuyết thân mình chấn động, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được hắn như thế sợ hãi thanh âm tâm thế nhưng có một tia đau đớn, vươn tay đi, vẫn là ôm lấy rồi hắn thắt lưng, nhẹ giọng đến. Ta sẽ không rời đi ngươi, trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không nàng sẽ không chủ động rời hắn đi. Hồn không hề báo động trước hạ xuống, Tiêu Nam Hiên ôm chặt nàng, hồn mang theo kích tình vươn linh lưỡi ở của nàng trong miệng cùng nàng dây dưa, cũng hấp dẫn nàng trong miệng ngọt lành thủ lại càng thêm dùng sức làm cho nàng tới gần chính mình. Vân Phi Tuyết cảm nhận được hắn hôn chung mang theo cảm tình chậm rãi, nàng buông ra chính mình, nếu tiền đồ xa vời, như vậy khiến cho nàng hào hào hưởng thụ giờ khắc này. Khéo léo đầu lưỡi đáp lại hắn triền miên, cùng hắn cho nhau chơi đùa, hai tay ôm hắn cổ cảm nhận được của nàng đáp lại Tiêu Nam Hiên mâu trung lộ ra kinh hỉ, chơi đùa cái lưỡi càng thêm dây dưa cùng một chỗ, một cái trốn, một cái truy đã lâu, lâu một bên Dạ Minh Châu đều phải xấu hổ che giấu trụ hào quang, bọn họ mới buông ra lẫn nhau, gắn bó ôi tựa vào cùng nhau. Cách chương.